Chương 285, giấy rách chi sơn. Ngươi sẽ không cần ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi, ta làm người vĩ quan chính, một chút vi phạm nguyên tắc ảnh hưởng ta hình tượng sự tình, ta sẽ không làm. Liễu lão quét Diệp Vũ một chút, câu nói này xem như không có nghe được, vừa mới ngươi nói cho vay cái gì ta rất có hứng thú. Liễu lão đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu là đem hoàn chỉnh phương án viết ra, ngươi tiêu hao xin mời ta đáp ứng, ân, chính là nhằm vào học phần cho vay loại hình, ngươi nói lợi tức cũng đừng 100%, đòi người tính. Cứ dựa theo 50% cũng được a. Diệp Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Liễu lão, sau một hồi lâu hắn lộ ra bội phục ánh mắt, gian thương, quả nhiên là gian thương a, đây mới là người làm đại sự, ta so với bọn hắn yếu phát nổ, người ta trực tiếp đem cho vay nghiệp vụ mở rộng đến toàn viện, mà lại thu lấy 50% lãi suất, đơn giản so với vay nặng lãi còn vay nặng lãi a. Diệp Vũ chịu phục, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn xem Liễu lão, Liễu lão tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, hắn khiển trách quát mắng: Học viện vận doanh không cần tài phú chèo chống sao? Học viện nuôi bao nhiêu người, những người tu hành này đều cần tu hành tài nguyên, không muốn biện pháp kiếm chút tài nguyên, làm sao có thể để Âm Dương học viện sừng sững không ngã? Đây đều là vì học viện. Diệp Vũ trợn trắng mắt, trực tiếp đem những này nói cho không nhìn. Gian thương liền gian thương, còn nói nhiều như vậy làm gì? Đối với địa cầu cho vay cơ chế, Diệp Vũ tự nhiên rất rõ ràng, rất nhanh liền viết ra phương án ném cho Liễu lão. Liễu lão nhìn xem Diệp Vũ tiến vào cổ cắt bóng lưng, hắn lắc lắc đầu nói, quá mức táo bạo. Vì cái gì một lần chỉ làm cho các ngươi đi vào 2 canh giờ, đó là bởi vì học tập cũng phải có dương có thỉ, 2 canh giờ là tương đối so sánh tốt thời gian, bất quá, ngươi nguyện ý đi vào, vậy liền đi vào đi, vì mình tham lam đánh đổi một số thứ cũng là nên, dạng này mới có thể ký ức vẫn còn mới mẻ, biết về sau muốn đi đường. Liễu lão nói thầm xong, vừa nhìn về phía trong tay Diệp Vũ cho hắn phương án, lập tức hắn gật đầu nói, tiểu tử này là đủ hèn hạ, dạng này con đường phát tài cũng có thể nghĩ ra được, có phương án này, học viện thu nhập đến tăng lên 1 thành. Diệp Vũ không biết Liễu lão đánh giá, hắn lúc này tiến vào trong cổ cát, lần này hắn không có giống như lần trước đi tìm phẩm cấp cao chiến kỹ, lúc này Diệp Vũ tùy ý hái trong đó quyển trục, cảm ngộ quyển trục bên trong chiến kỹ. Diệp Vũ đột nhiên an tĩnh lại, rất nhiều người phát hiện Diệp Vũ lại có nửa tháng chưa từng xuất hiện, ồ, hắn thế mà thật đổi tính rồi, tiến vào thiên bản sau hắn liền thay đổi, không phát bệnh tâm thần rồi, có phải hay không bởi vì vô sĩ bị người thiên bản đánh chết? Rất nhiều người nghị luận. Ngay cả Tần Yêu Nhiêu đều nhíu mày, gia hỏa này làm sao đột nhiên biến mất, Phá Thiên, tìm tới hắn đi làm thôi sao, không biết a, đột nhiên liền không có tin tức, Tần Phá Thiên nói ra, bất quá có người nói tại cổ cát nhìn thấy hắn, tại cổ cát cũng không thể một mực đợi a, Tần Yêu Nhiêu nói ra, đúng vậy a, ta phái người trông coi cổ cát đã nhiều ngày, không thấy bóng người của hắn, rất nhanh cái kia hoạt động sắp đến, hắn địa tướng thuật mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhìn phá hư vọng năng lực rất trọng yếu, ta hy vọng hắn cùng đi. Gặp lại không đến hắn liền đến đã không kịp, Tần Yêu Nhiêu có chút nóng nảy nói, Tần Phá Thiên nghĩ nghĩ nói ra, bằng không đi tìm Thi Tĩnh Y, nàng hẳn phải biết Diệp Vũ đi làm cái gì rồi, Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ gật đầu nói, tốt, một câu nói kia để Tần Phá Thiên cực kỳ hưng phấn, nghĩ thầm rốt cục có lấy cớ cùng mình nữ thần tiếp xúc, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Tần Phá Thiên như vậy, nàng bổ sung một câu nói, ta tự mình đi tìm nàng, tỷ tỷ, Tần Phá Thiên vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, tràn đầy khẩn cầu, Tần Yêu Nhiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi không sợ bị Diệp Vũ đánh chết, liền đi trêu chọc hắn, ta còn sợ hắn không thành, Tần Phá Thiên mặt đỏ tới mang tai cả giận nói, bất quá tại Tần Yêu Nhiêu nhìn soi mói, rốt cục cúi đầu xuống, nghĩ đến Diệp Vũ treo lên đánh vu bất bại hình ảnh, Tần Phá Thiên nhịn không được trùng mình một cái, lấy thiên phú của ngươi, theo lý thuyết tiến vào thiên bản cũng không phải là không có khả năng, bất quá, mơ tưởng xa vời, muốn tiến vào thiên bản là không thể nào, Tần Yêu Nhiêu nói ra, ngươi nói ngươi không có cái gì kiệt xuất điểm, người ta tại sao muốn coi trọng ngươi? Vứt bỏ Diệp Vũ cùng ngươi, ta, Tần Phá Thiên đỏ ngầu cổ, hảo hảo tỉnh lại, Tần gia tương lai chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta hay sao, Tần Yêu Nhiêu khẽ nói, Tần Phá Thiên bị Tần Yêu Nhiêu kích thích, hắn cả giận nói, ta nhất định sẽ đem Diệp Vũ làm nằm xuống, ý nghĩ rất tốt đẹp, ta ủng hộ ngươi, Tần Yêu Nhiêu nói xong câu đó, nện bước nàng kia đôi thon dài thẳng tắp chân dài rời đi, Diệp Vũ không biết Tần Phá Thiên đã đem hắn xem như siêu việt đối tượng, nếu là biết, Diệp Vũ nhất định sẽ cổ vũ hắn ca ngợi hắn. Sau đó mỗi ngày chỉ đạo hắn thật tốt tu hành, giúp hắn rèn luyện một chút thân thể, tranh thủ giúp hắn nới lỏng gân cốt. Lúc này Diệp Vũ đắm chìm tại trong cổ cát xác thực bao hàm toàn diện, ở trong đó lưu lại lịch đại Âm Dương học viện người tu hành đạo vận, ở trong đó không hoàn toàn là chiến kỹ bí thuật, cũng có một cái bản độc nhất, cũng có một chút người tu hành cảm ngộ, nhưng là mặc kệ loại nào, trong đó đều gánh chịu lấy đạo vận. Nửa tháng này, Diệp Vũ đang hấp thụ lấy trong đó các loại tri thức, cứ việc ở trong đó đều ẩn chứa đạo vận. Thế nhưng là đối với có tạo hóa quyết hắn tới nói không tính là gì, hắn có thể cực nhanh phân giải đồng thời ngộ ra tinh túy trong đó, chính là như vậy, Diệp Vũ học được rất nhiều chiến kỹ, cứ việc rất nhiều đều là rất cơ sở chiến kỹ, hơn phân nửa đều là hoàng phẩm chiến kỹ, thế nhưng là những chiến kỹ này phẩm loại rất nhiều, quyền chưởng chân đao kiếm côn bổng các loại đều bao quát, cái này khiến Diệp Vũ rất vui vẻ, không giống trước kia coi như cho mình một cây côn bổng, chính mình cũng chỉ có thể loạn vung loạn vũ không có kết cấu gì. Trong cổ các rất nhiều bản độc nhất cùng cảm ngộ cũng làm cho Diệp Vũ được ích lợi không nhỏ, đối với tu hành đạo này hiểu rõ cuối cùng nhập môn, không giống trước kia hoàn toàn là thường dân. Nửa tháng mất ăn mất ngủ để Diệp Vũ thuế biến, cả người nhiều hơn mấy phần tự nhiên cùng đạo vận. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng có một cái phát hiện, đó chính là giấy rách biến hóa. Lúc này giấy rách, khi lấy được nửa tháng này đến mấy trăm chủng đạo vận tẩm bổ về sau, giấy rách vết tích hiện lên không ít. Trên thực tế Diệp Vũ mỗi một lần tu hành một loại chiến kỹ, cảm ngộ một loại đạo vận giấy rách đều sẽ có vết tích hiển hiện, đặc biệt là tại âm mộ bên trong, hắn đạt được thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc lúc, giấy rách vết tích hiện lên một mảnh. Tăng thêm lúc này ở trong cổ các ngây người nửa tháng, Diệp Vũ phát hiện giấy rách vết tích nối thành một mảnh, tạo thành một cái đồ án, có thể thấy rõ ràng, không giống trước đó mông lung, đây là toàn bộ do đạo vận vết tích xen lẫn mà thành đồ án. Cái này đồ án là một ngọn núi, Diệp Vũ tâm thần rơi vào giấy rách trên ngọn núi này, một cổ nặng nề khí tức đập vào mặt, đồng dạng vọt tới còn có Diệp Vũ sở học sở ngộ các loại đạo vận, trong đó bao quát thập vạn bát thiên kiếm, bao quát thương hải minh nguyệt, bao quát sâm la ấn, bao quát khai sơn quyền ẩn chứa đạo vận. Ngọn núi này chính là gánh chịu lấy những này đạo vận, sau đó phát họa ra từng đạo hoa văn tạo thành một ngọn núi, mang theo núi nặng nề, tọa lạc tại trên giấy rách liền như là trấn áp ở nơi nào. Giấy rách này đến cùng bày biện ra chính là cái gì? Diệp Vũ nói thầm, hắn có chút không hiểu. 123 truyện.com